quãng đời còn lại một tòa thành. Chương 5, Trung tình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trở lại phòng của mình, Lâm Vân Chi cũng là thống khổ không thôi. Đem áo khoác căm giận vứt trên mặt đất, nắm chặt nắm tay hung hăng nện ở trên bàn. Dưới sự tức giận đem trên bàn đều quăng ngã trên mặt đất. Nước mắt rơi xuống, nàng đã thật lâu không có khóc. Trên một lần khóc vẫn là bởi vì mẫu thân qua đời. Từ lúc sau, nàng cảm thấy trên thế giới này đã không có chuyện gì có thể lại làm nàng rơi lệ. Nàng cảm thấy chính mình đã cũng đủ cường đại, sẽ không lại yếu đuối khóc. Chính là, nàng chưa từng nghĩ đến có một ngày chính mình thế nhưng sẽ bởi vì cảm tình rơi lệ không ngừng. Lấy ra rượu vang đỏ trong tủ, một người bắt đầu điên cuồng uống rượu giải sầu. Bởi vì uống quá gấp, thường xuyên sẽ bị sặc. Trong đầu hiện lên đều là Trung Ngọc biểu tình không thể tin tưởng kia. Ánh mắt hoảng loạn cùng oán hận ngữ khí. Lâm Vân Chi càng nghĩ càng khó chịu. Loại thống khổ này không chỗ phát tiết, chỉ có thể mượn rượu tiêu sầu. Không nghĩ sầu càng thêm sầu. Là nàng thực xin lỗi Trung Ngọc. Có lẽ nàng không nên do dự dự thẳng đến hôm nay mới đem sự thật này nói ra. Nói rồi thì đều là thương tổn. Càng lâu thương tổn càng sâu. Chính là vẫn luôn kéo dài tới hôm nay. Là sợ thương tổn Trung Ngọc. Kỳ thật không thể không nói vẫn là bởi vì nàng không muốn mất đi nàng ấy. Nàng đã từng ích kỷ nghĩ tới. Nếu vẫn luôn có thể như vậy. Thật là tốt biết bao. Chỉ là hiện thực làm nàng cần thiết chặt đứt niệm tưởng này. Cho dù lại không nghĩ nói ra chân tướng, cũng vẫn là có ngày này. Nên tới vẫn là phải tới. Đêm nay, Lâm Vân chỉ uống say. Quần áo hỗn độn, tóc tai rối loạn, hồ ngôn loạn ngữ. Cả người hỗn độn nằm liệt ngồi dưới đất. Ôm bình rượu uống không dứt. Trong miệng cũng hàm hàm hồ hồ nói cái gì hối hận xin lỗi. Dần dần, người say đến bất tỉnh nhân sự. Cái chai lăn đến một bên. Lâm Vân Chi thuận thế nằm ở trên mặt đất. Cứ như vậy ngủ rồi. Ngủ rồi cũng tốt. Rốt cuộc có thể trốn tránh cái hiện thực này. Có lẽ trong mộng hết thảy đều là tốt. Ngày hôm sau rạng sáng, Lâm Vân Chi bị đông lạnh bức cho tỉnh. Nàng lúc này mới phát hiện chính mình thế nhưng trên mặt đất ngủ rồi. Phần đầu còn ở chướng đau. Nàng xoa xoa đầu, nhớ tới sự tình tối hôm qua. Không ngăn được lại thở dài. Móc ra đồng hồ quả quýt. Đã là rạng sáng 5 giờ. Trời còn không có sáng. Lâm Vân Chi mỏi mệt từ trên mặt đất bò dậy. Nàng không có quên hôm nay còn phải thay Viên Thế Khải đi đón dâu. Đây chính là chậm trễ, không được. Từ trên mặt đất lên mới phát hiện cánh tay đau quá. Có thể là tối hôm qua ngủ đến quá trầm. Đè nặng cánh tay. Cho nên hôm nay mới có thể đau như vậy. Đêm quá lạnh. Trên sàn nhà ngủ như vậy một đêm. Lâm Vân Chi cảm lạnh. Nhịn không được đánh cái hắt xì. Đầu óc xác cũng một trận đau. Nàng vỗ vỗ đầu. Làm cho chính mình đánh lên tinh thần. Nàng cần thiết tỉnh lại lên. Hẳn là không có chuyện gì có thể đả kích đến nàng. Lâm Vân Chi đem quần áo ngày hôm qua tràn ngập mùi rượu cởi xuống. Đương lúc khi nàng nhìn trong gương chính mình trần trụi. Nhìn toàn bộ cơ thể của bản thân. Hết thảy nữ nhân nên có nàng đều có. Nàng là nữ nhân, không phải nam nhân. Nàng hít vào một hơi. Né tránh bản thân trong gương. Mặc vào quần tây. Cầm lấy vải bố bọc ngực hướng bộ ngực nhỏ quấn lên một vòng lại một vòng. Thẳng đến nhìn qua không có gì phập phồng. Lâm Vân Chi nhìn bộ ngực của mịn. Nhịn không được cười lạnh một tiếng. Vì cái gì chính mình nếu là bộ dáng nam không ra nam nữ không ra nữ như vậy? Vì cái gì nàng không phải nam nhân? Như vậy nàng liền sẽ không cô phụ Trung Ngọc. Vì cái gì nàng không phải nữ nhân? Như vậy nàng liền có thể cùng nữ nhân khác hẳn là có cuộc sống giống nhau. Nhưng cố tình nàng nam không thành nữ cũng không xong. Thôi thôi, đã là như vậy, tùy nó đi, mặc vào áo sơ mi, Đem cúc áo một đám đóng lại tốt. Lại đem áo khoác mặc vào. Thắt lại nơ. Sau đó, chỏng lên âu phục vừa người. Đem giày da được đánh bóng lưỡng. Cuối cùng đối với gương sửa sang lại một lần tóc cùng quần áo. Sau khi xác định không có vấn đề. Lấy áo trên giá áo gió liền ra cửa. Ai ngờ vừa mở cửa ra liền thấy được Trung Ngọc tựa ở trên khung cửa ngủ. Chỉ thấy nàng thân thể đơn bạc ôm đầu gối. Gắt gao dựa gần khung cửa nhợt nhạt ngủ. Khả năng Lâm Vân Chi mở cửa động tĩnh kinh động nàng. Nàng nâng lên đôi mắt mỏi mệt còn lưu nước mắt nhìn về phía Lâm Vân Chi. Trung Ngọc muốn đứng lên. Chính là cả đêm bảo trì một cái tư thế bất động làm chân cẳng nàng tê dại. Lâm Vân Chi thấy nàng không ổn. Vội nâng nàng một phen. Đầy cõi lòng đau đớn nói. Người cả đêm đều ở chỗ này. Sao lại ngốc như vậy? Lâm Vân Chi khó có thể tưởng tượng một cái thân thể gầy yếu như vậy thế nhưng ở ngoài cửa đợi một buổi tối. Buổi tối gió còn lạnh lẽo vô cùng. Cái này kêu nàng như thế nào chịu được? Sợ Trung Ngọc đông lạnh rồi cảm nhiễm. Lâm Vân Chi vội đem áo gió phủ thêm cho nàng. Ai ngờ giây tiếp theo Trung Ngọc liền nhào vào trong lòng ngực nàng. Ôm chặt lấy nàng. Đem khuôn mặt nhỏ lạnh lẽo dán ở trên vai người nọ. Lâm Vân Chi đầu óc một mảnh mông lung. Sửng sốt vài giây. Cũng không biết Trung Ngọc là có ý tứ gì. Không dám dùng cánh tay ôm lấy nàng. Nếu ta nói. Ta không ngại ngươi là nữ nhân. Ngươi sẽ để ý ta sao? Trung Ngọc đem mặt vùi vào đầu vai Lâm Vân Chi. Thanh âm nghe tới rầu rĩ. Lại có thể cảm thấy những lời này là từ phế phủ phát ra. Lâm Vân Chi nghe thế câu nói không thể nghi ngờ là thụ sủng nhược kinh. Nàng đã thật sâu thương tổn Trung Ngọc. Cơ hồ là không dám khẩn cầu nàng tha thứ. Cho rằng khả năng các nàng đời này đều như người xa lạ. Ai từng hy vọng xa vời nàng thế nhưng vẫn nguyện ý làm bạn bên cạnh mình. Này như thế nào có thể làm Lâm Vân Chi không thụ sủng nhược kinh đây? Nàng một lần cảm thấy chính mình lỗ tai nghe sai rồi. Nàng buông lỏng ra Trung Ngọc, nghiêm túc nhìn nàng hai tròng mắt. Hỏi, người mới vừa rồi theo như lời ngươi là thật sự. Người thật sự không ngại. Trung Ngọc ánh mắt thực kiên định. Chính là kiên định như thế cùng Lâm Vân Chi đối diện. Ngữ khí cũng là chân thật đáng tin. Nàng nói, ta thích ngươi, mặc kệ những thứ khác. Đây là kết quả nàng ở trong gió lạnh suy nghĩ một buổi tối ra. Bản thân nàng vô cùng thanh tỉnh làm ra quyết định này. Nàng tin tưởng vững chắc nàng quyết định là đúng. Bởi vì thời gian, bởi vì cảm giác, bởi vì mười mấy năm sớm chiều tương đối nà đã làm nàng thật sâu ỷ lại trên người trước mắt này. Bất luận nàng là nam hay là nữ, tóm lại đối với nàng mà nói nhất định là đúng người. Nếu vận mệnh nhất định phải tàn nhẫn thế, nàng cũng tuyệt đối sẽ không thúc thủ chịu trói. Nếu đoạn cảm tình này nhất định phải bị chỉ trích là sai, kia nàng tình nguyện đâm lao phải theo lao sai cả đời. Nàng chỉ cần Lâm Vân Chi một câu, nguyện ý hay là không, kia. Người nhưng nguyện cưới ta. Chấm, Trung Ngọc hơi có chút thẹn thùng. Ánh mắt tránh né, cảm giác trên mặt mình nóng lên. Vẫn như cũ nhớ rõ lần trước hỏi vấn đề này buổi tối kia. Lâm Vân Chi trả lời là cỡ nào châm chọc cỡ nào đả thương người. Hiện giờ nàng đã biểu lộ tâm ý, nàng ấy trả lời lại sẽ như thế nào đây? Ta, Lâm Vân Chi nhịn không được nghẹn ngào một chút. Đem ánh mắt trốn đến một bên. Tâm tình của nàng thực phức tạp. Bởi vì nàng chưa từng nghĩ tới có một ngày chính mình sẽ lấy thân phận nữ nhân thổ lộ. Cũng không có nghĩ tới hai nữ nhân cũng có thể ở bên nhau. Càng sẽ không nghĩ tới nữ nhân này cùng nàng không rời không bỏ là bị chính mình thật sâu thương tổn Trung Ngọc. Nàng một lần trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Người lại muốn nói không thích hợp. Hay là nói ngươi sợ? Trung Ngọc thấy Lâm Vân Chi do dự, không có lời chắc chắn. Trong lòng vừa gấp vừa tức, liền trực tiếp đem tiếng trong lòng nói ra tới. Không phải, Lâm Vân Chi sợ Trung Ngọc hiểu lầm, vội phất tay nói không phải. Nàng chỉ là còn không có nghĩ đến từ mình định nói làm sao bây giờ. Kia được, ta đếm 3 tiếng, ngươi ra quyết định, nếu 3 tiếng xong ngươi còn không có quyết định, chúng ta đây từ đây hai người không liên quan nhau. Trung Ngọc quyết đoán nói. 1. Trung Ngọc tim đập đột nhiên ra tốc. 2. Tim của nàng phảng phất muốn nhảy ra ngoài. Nhưng vì cái gì vẫn là đợi không được Lâm Vân Chi một câu đáp lại. Chấm, 3 còn không có đếm xong. Trung Ngọc cũng đã bị Lâm Vân Chi ôm ở trong lòng ngực. Ôm chặt lấy, chỉ nghe nàng nói, không cần đếm, để ngươi đợi 10 mấy năm. Hiện giờ 1 giây đồng hồ cũng không muốn để ngươi chờ nhiều nữa. Ngay khi ở thời điểm Trung Ngọc đếm số thứ nhất, tim Lâm Vân Chi đập liền bay nhanh ra tốc, lập tức luống cuống, trong đầu đều là ngày xưa cùng Trung Ngọc từng khoảnh khắc hiện ra. Đương lúc khi Trung Ngọc đếm số thứ hai, nàng cũng đã xác định, nữ nhân này nàng nhất định không thể cô phụ. Nếu thế nhân đều nói nữ nhân cùng nữ nhân không có khả năng, kia nàng cũng muốn biến không có khả năng đều thành có. Trung Ngọc cười, nước mắt cũng rơi xuống, dừng ở bả vai Lâm Vân Chi. Đợi nhiều năm như vậy, hôm nay rốt cuộc chờ tới Lâm Vân Chi nói câu này hứa hẹn rồi. Quay đầu lại muốn cười thật tươi, chờ Lâm Vân Chi Lâm tướng quân một cái hứa hẹn quả không dễ dàng. Nếu là không chủ động một ít, phỏng chừng phải chờ tới hồng nhan đầu bạc. Hai người liền ôm như vậy, cũng không nói lời nào. Phảng phất như thế đều có thể thiên trường địa cửu. Tác giả có lời muốn nói. Đêm khuya văn càng tuôn trào. Hy vọng tất cả bạn đọc xem ở tác giả đã nỗ lực nhiều như thế. Duy trì nhiều hơn nha. Cách chương.